Áp phô đương đạo, chương 8, góc chuyện audio.com. Mệt muốn chết rồi Sawyer theo phòng khách, phòng tắm, lại trở lại trên giường Ôn Duẫn Bân. Cũng biết chính mình đêm nay là có chút yêu cầu vô độ, nhìn trong lòng. Phấn giáp đỏ bừng, kiều thê khinh thở hổn hển, mâu trung đựng không muốn xa rời cùng yêu thương. Hoàn hảo, Mạc Vũ Phi tham luyến ngực trượng phu mang ấm áp, càng ôi gần một ít. Đây là tưởng lại đến một lần ý thứ sao? Mới không phải, ngẩng đầu nhìn gặp trong mắt trượng phu bỡn cợt Mạc Vũ Phi thế này. Mới hiểu được chính mình bị trêu đùa, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái, khả lập tức nàng thiền thán một tiếng, lại lần nữa hoa trượng phu. Tiến ôm ấp gắt gao ủng cuộc đời yêu nhất nam nhân này, sợ hãi buông. Lòng thù liền rốt cuộc xúc không hắn, nàng hảo chán ghét như thế lo được lo mất chính mình. Nhưng là nàng có năng lực làm sao bây giờ, nàng yêu này nam nhân yêu. Vào trong khung, nùng tình xông vào máu, giống nhiễm độc nghiện bàn đổ. Hắn không thể, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu sái buông tay. Nàng không nghĩ ly hôn, cũng không tưởng ở riêng, nàng có nên hay. Không ích kỷ lấy đứa nhỏ đến trói buộc hắn cước bộ sắp rời đi, ngăn cản. Hắn truy tìm càng vĩ đại nhân sinh công việc, bởi vì như thế yêu cho dù thống khổ, nàng vẫn tưởng thử thay đổi. Chính mình đến lấy lòng trượng phu, nhưng là vạn nhất hết toàn lực vẫn. Cập không hơn của hắn yêu cầu, có phải hay không nên nhịn đau buông tay. Mới là đối hắn hảo, ta yêu ngươi, Mạc Vũ Phi chấn động, không nghĩ tới còn có thể theo hắn trong miệng nghe thấy câu này yêu ngữ. Người hướng đến trong óc đơn giản, rốt cuộc suy nghĩ cái gì chuyện phức tạp. Ta lại là ta đã làm gì cho ngươi như vậy bất an. Chấm, Ôn Duẫn Bân khẽ vuốt tóc dài mềm mại của nàng, theo thân thể động đậy hảo cùng nàng nhìn thẳng. Vì sao bức chính mình làm không thích cho rằng. Thê tử phủ kia kiện âu phục có bao nhiêu không được tự nhiên, hắn trong lòng biết rõ ràng. Về phần nàng rực rỡ hẳn lên tạo hình Ôn Duẫn Bân lại ấn tượng khác. Sâu, bởi vì đêm nay Chu Ngự Thừa mới lấy Lã Khả Hạnh chụp quá tạp chí. Hướng hắn oán giận, nói cái gì thiết kế sư làm chi mỗi kiện quần áo. Không phải lộ ngực chính là lộ chân, sẽ không có thể lưu hành quần áo, theo cổ một đường bao đến gót chân sao. Hắn thật xe lười trả lời vấn đề cái kia đố phu xuẩn, nhưng thật ra. Nhớ rõ ảnh chụp Lý Lã Khả Hạnh cho rằng cùng Vũ Phi đêm nay gợi cảm tạo hình không có sai biệt. Hắn không thể không thừa nhận thê tử như vậy cho rằng xác thực đặc. Biệt gợi cảm mê người, cảm giác giống trang tú ngoạn biến, thực mới mẻ. Bất quá chính mình càng hiểu biết nàng cũng không phải ham nhất thời mới mẻ thú vị mới có thể bắt chước Lã Khả Hạnh, sự tình chỉ sợ cùng nàng. Này 2-3 ngày qua mất hồn mất vía có liên quan. Đối ta mà nói, ngươi chính là ngươi, cho dù không cầu tân cầu biến. Ta cũng vĩnh viễn không phải ít yêu ngươi một phần, hiểu chưa? Ngóng, nhìn mắt nàng mê võng, hắn không khỏi lo lắng. Vũ Phi, nói cho ta biết, ngươi cho rằng vì sao muốn học Lã Khả Hạnh. Mạc Vũ Phi kinh ngạc chống lại ánh mắt trượng phu lo lắng, vạn vạn. Không dự đoán được hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền xuyên qua dụng. Tâm chính mình, nhưng hắn không phải cảm thấy nàng cùng Lã Khả Hạnh so sánh với dưới. Mọi thứ không bằng nhân, làm cho hắn thất vọng tính phải rời khỏi nàng, vì sao còn muốn lần nữa nói yêu nàng. Hôm nay cả một ngày, nàng hết sức chiếu giả dạng Lã Khả Hạnh ở tạp. Góc chuyện audio.com, trí thượng cải tạo chính mình trước tiên ở bề ngoài cao thấp công phu. Ngày sau lại cầu tăng tiến nội hàm, hết thảy đều vì một lần nữa thắng. Hồi tâm trượng phu, hắn đêm nay nhiệt tình không phải là vì thay đổi của nàng sao. Hiện tại hắn còn nói nàng không cần thay đổi làm gì, hắn cũng vẫn như cũ yêu nàng, ngữ khí như thế còn thật sự, ánh mắt như vậy chân thành. Đem nàng muốn làm hồ đồ, ngươi không phải hy vọng có thể có cái thê tử xuất sắc giống Lã Khả. Hạnh như vậy, cho nên thời gian này mới tích cực an bài ta cùng nàng ở chung, muốn ta học tập nàng. Ôn Duẫn Bân trừng lớn mắt như là nghe thấy lưu tinh sắp tràng địa cầu dường như, vẻ mặt khiếp sợ. Muốn Lã Khả Hạnh thê tử như vậy, ta cũng không phải điên rồi. Hắn, căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có lớn như vậy hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tìm cách tin được nhân mang ngươi giao giao tân bằng hữu mở. Rộng vòng xã giao của ngươi, Ngự Thừa chủ động hướng ta đề cử lão bà. Hắn, ta cũng hiểu được ngươi cùng Lã Khả Hạnh coi như có chuyện tán gẫu cho nên mới thỉnh nàng có rảnh mang ngươi đi ra đi đi một chút chính. Là như vậy mà thôi, Ôn Duẫn Bân ngồi dậy, vô cùng còn thật sự thận trọng thanh minh. Ngươi cùng Lã Khả Hạnh giao bằng hữu là tốt rồi, không cần vì học. Nàng đi làm gì thay đổi, ngươi chính là lão bà lý tưởng của ta từ đầu. Đến chân, từ lý đến ngoại đều là tiêu chuẩn ta yêu nhất. Không đúng, hẳn là nói mặc kệ ngươi tóc dài, tóc ngắn, thẳng phát, tóc xoăn, ăn mặc. giống Obasan vẫn là người mẫu, cái gì bộ dáng ta đều thích, lấy 10 cái lã khả hạnh theo ta đến lượt ta cũng không cần. Tuy rằng lã khả hạnh vừa mới vinh lấy được bạn trên mạng bầu bằng phiếu, mộng ảo kiều thê, thứ nhất danh, lại là bạn tốt thân ái lão bà. Như vậy làm thấp đi nàng có chút ngượng ngùng, bất quá ở trong lòng hắn. Xác thực không người so được với Vũ Phi, đây là chuyện thật chưa bao giờ thay đổi. Nếu yêu ta, vì sao còn nói phải rời khỏi ta? Chấm, Mạc Vũ Phi theo đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn trượng phu tràn đầy u oán cùng mê võng, còn phiếm nhiều điểm lệ quang. Cảm xúc áp lực đến điểm tới hạn, nàng đoán không ra tâm tư trưởng. Phu cũng không tưởng lại đoán, không bằng bất cứ giá nào, giáp mặt. Hướng hắn cầu đáp án, ta khi nào thì nói qua phải rời khỏi ngươi, Ôn Duẫn Bân không hiểu ra sao, thứ 6 tuần trước ta nghe ngươi ở thư phòng cùng người khác giảng. Điện thoại khi nói, nàng nhớ rõ rành mạch không tha hắn xấu lắm, hắn nhíu mày, nghe nàng đi xuống nói, ngươi nói tách ra một đoạn thời gian đối với ngươi cùng ta đều hảo. Những lời này, nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, muốn nàng nói ra khẩu. Lại đau lòng, còn nói ngươi đã tùy thời đều khả năng rời đi, không bằng. Sớm làm cho ta học thích ứng độc lập cuộc sống, đến lúc đó mới có. Thể không hề vướng bận rời đi ta, Ôn Duẫn Bân nhớ rõ kia mở điện nói. Lúc ấy, hắn cùng Chu Ngự Thừa tán gẫu khởi chính mình quyết định nhẫn tâm đưa Vũ Phi xuất ngoại đọc sách, chỉ có như thế mới có thể làm cho. Nàng rời xa bảo hộ quá độ của hắn, học độc lập tự chủ. Sau đó, ngươi trở về phòng liền ra lệnh cho ta xuất ngoại đọc sách. Mệnh lệnh, hắn xem ra đối của nàng hình dung tương đương không cho là đúng. Ân, mạng ngươi làm ta, mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Mạc Vũ Phi, càng nói càng ủy khuất, hoàn toàn không cho hắn biện giải cơ hội. Bởi vì ngươi muốn cùng ta ở riêng, lại sợ ta không đáp ứng, cho nên lấy cớ ra. Nước ngoài đọc sách muốn ta rời đi này ra, góc chuyện audio.com. Nàng nói, nhịn không được rơi lệ. Ta cũng biết chính mình so ra kém lão bà này quan to phú thương, các nàng không phải xuất thân danh môn, chính là cái gì người mẫu, ngôi. Sao, bằng không chính là Lưu Mỹ Lưu Anh, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, chỉ có ta cái gì cũng không là, ngươi chán ghét ta cũng không phải. Không có đạo lý, cho nên ta cũng không dám hỏi muốn làm như thế nào mới. Có thể vãn hồi tâm của ngươi, chỉ có thể chính mình đi đoán, đi cải. Tiến, nhưng là, ngươi còn nói ngươi vẫn như cũ yêu ta. Trong lòng, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi rốt cuộc còn muốn không cần ta. Chấm, nói xong, Ôn Duẫn Bân thân dài cánh tay theo đầu giường rút chương mặt giấy, mềm nhẹ vì nàng lau lệ. Nếu ta nói không cần, ngươi sẽ ngoan ngoãn rời đi. Mạc Vũ Phi thở hốc vì kinh ngạc, phút chốc mở ra song trường ôm chặt. Lấy hắn, sợ hãi làm cho nàng rốt cuộc không thể tự hỏi, không nói nên. Lời, sợ này đó là đáp án của hắn. Ngươi sẽ không, cũng không thể, bởi vì ta cũng là như thế. Đây là, đáp án của hắn, yêu thượng ngươi, ta khuynh đem hết toàn lực rốt cuộc. Không thể yêu những người khác, ta toàn tâm toàn ý thầm nghĩ cùng ngươi. Đến lão, chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, ta sờ làm hết thảy. Tất cả đều là vì cho ngươi hạnh phúc, theo trước kia đến bây giờ, tâm ý, này chưa từng thay đổi, ngươi làm sao có thể như vậy ngốc, thà rằng một. Người miên man suy nghĩ cũng không tới hỏi ta, đem chính mình bức. Đến mau hỏng mất não. Ôn Duẫn Bân vừa tức lại vừa ôm chặt nàng, liên là thê tử khí là chính hắn. Mật Âu cấp làm thay tư liệu trung tâm để trên bàn mấy ngày, hắn ngay. Cả tiến thêm một bước xác nhận dũng khí đều không có, chuyện này đã muốn làm cho bọn họ vợ chồng thương tẫn đau khổ. Trời biết chỉ là tưởng tượng cùng Vũ Phi ngăn hai cuộc sống, đã muốn. Làm cho hắn tất cả nan xá, nói ra khẩu về sau, hắn lập tức đường từ đi. Lập ủy chức vụ, đem chính mình đóng gói cầu xin nàng cùng nhau mang đi. Chính là ngại cho mặt nam nhân, không tốt biểu hiện ra hắn nghiêm trọng. Luyến thê chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, miễn cưỡng cười vui. Còn tưởng rằng chính mình vì thê tử hy sinh tình thao thật vĩ đại. Thế nào hiểu được hắn thế nhưng bị trở thành một khi công thành danh. Toại, liền muốn làm tên khốn cám bã đá thê đến chân trời góc biển. Ai, hắn tự làm bậy thật sự là khóc không ra nước mắt. Ta còn là không hiểu, ta rõ ràng chính tay nghe ngươi nói phải rời khỏi ta. Trượng phu ý tứ hẳn là vẫn yêu nàng, cũng không có rời đi quyết định của nàng, nhưng là Mạc Vũ Phi như trước ly không rõ tiền căn hậu quả. Được rồi, đừng nói nữa, nghe ta với ngươi đem nói rõ ràng. Ôn Duẫn Bân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn thê tử khóc nước mắt lã chã. Còn có nhớ, hay không mấy tháng tiền ta bị đấu súng đưa y thời điểm, ngươi ở phóng viên trước mặt nói gì đó. Mạc Vũ Phi gật gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ. Kia trận đài truyền hình cường lực phát nàng phủ quần áo ở nhà cùng. dép lê, giống cái điên nữ nhân giống nhau khóc cầu mọi người làm cho. Nàng tiến bệnh viện gặp trượng phu một mặt hả, còn cười nàng quả thực, giống mạnh gừng nữ đầu thai, phải sợ bệnh viện sẽ bị nàng khóc đổ. Ngươi nói, ta muốn là sống không được ngươi cũng không thể sống. Chính là nói ra khẩu, hắn vẫn đang một trận kinh hãi đảm chiến. Ta tỉnh, lại sao ngươi còn nói, trừ bỏ ta ngươi cái gì đều không có ta, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lúc ấy ta mới cảm thấy sợ hãi, phát hiện, góc chuyện audio.com, chính mình thế nhưng không nghĩ tới vạn nhất ta so với ngươi đi trước. Một bước ngươi một người nên như thế nào quá, không phải nói tốt lắm, ai cũng không ly khai ai. Mạc Vũ Phi khẽ, vuốt hắn đã hơi lộ ra thanh tì tuấn tú khuôn mặt đáy mắt đựng nùng. Tình, chúng ta nói qua muốn lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, muốn thủy. Xa bồi ở đối phương bên người cho nên vạn nhất là ngươi đi trước một bước mặc kệ lúc ấy chúng ta. Có hay không đứa nhỏ ta xử lý hoàn hậu sự lập tức theo ngươi tự tử. Không thể, ta cũng không cho ngươi làm như vậy. Ôn Duẫn Bân chặt chẽ nắm cằm của nàng, tất cả không tha nói. Ngươi luyến tiếc ta càng luyến tiếc. Ngươi, ta nhất tưởng đến ngày đó nếu thật sự nhất bắn chết mệnh ngươi. Cũng sẽ tùy ta mà đi, ta như thế nào có thể không sợ hãi. Như thế nào có thể không lập tức nghĩ biện pháp bức ngươi ở ngắn nhất thời gian nổi. Học được độc lập tự chủ cho ngươi mất đi ta vẫn như cũ có thể sống hạnh phúc khoái hoạt. Mạc Vũ Phi đã hiểu, cho nên trượng phu đột nhiên bắt buộc nàng theo giao tế xã giao. Tích cực cổ vũ thuyết phục nàng cùng Lã Khả Hạnh lui tới, rộng mở giao. Tiếp xã hội, này tân bằng hữu tất cả đều là vì mở rộng cuộc sống của nàng, hy vọng có cái vạn nhất khi các bằng hữu có thể giúp nàng quên đi vẻ lo lắng, tìm tâm linh khác ký thác. Hướng đến cho rằng chỉ cần nàng thích làm chuyện là tốt rồi cũng. Không muốn nàng cùng gì vĩ đại nhân tài làm chuẩn trượng phu, bỗng nhiên thúc giục nàng đi học bổ túc muốn nàng xuất ngoại lưu học nguyên lai. Là sợ vạn nhất không thể chiếu cố nàng đến sống quãng đời còn lại ít. Nhất nàng cũng có thể không hề thua bằng cấp người khác cùng nhất nghệ. Tình chiếu cố chính mình, đúng vậy thế này mới như là Ôn Duẫn Bân hội làm chuyện. Bị phụ thân nàng bắt cóc còn trái lại bảo hộ nàng nữ nhi bọn cướp bị đánh tới hộc máu cũng không buông tha cho bảo vệ nàng. Vì đem nàng theo viện mồ côi tiếp cùng ở một nhà, lấy giấc mộng chính mình cùng người nhà thỏa hiệp ước thúc chính mình dẫn tính không kềm. Chế được tính tình quy củ bắt bản thân trưởng thành hưởng giáo dục tinh anh, bước trên đường chính trị cũng không tình nguyện. Sau lại, bởi vì nàng trong lúc vô tình nhắc tới giấc mộng mới trước. Đây từng lớn lên có thể làm tổng thống, giúp đứa nhỏ này đáng thương. Không hề khóc nguyên bản tính làm xong một lần lập ủy ứng phó đối. Người nhà hứa hẹn sẽ đổi nghề hắn, đột nhiên ở chính đàn thượng mão đứng lên biện còn nói. Tổng thống, này danh hiệu nghe qua cũng không sai, lấy năng lực của hắn muốn làm không tốt còn có thể làm cái. Địa cầu liên bang tổng thống, này nam nhân quả thực như là trời sinh vì nàng vui vẻ, làm cho nàng hạnh phúc mà sinh ra. Đứa ngốc, nàng hờn dỗi khinh sao hắn cái chán một chút, nghĩ đến hắn một đường đi tới luôn không ngừng hy sinh chính mình đổi lấy bình an như ý của nàng, mỗi một sự kiện đều trước đêm hỉ ác xảy ra. Đệ nhất vị của nàng, Mạc Vũ Phi trừ bỏ cảm động còn có càng nhiều không tha cùng yêu thương. Người yên tâm ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình tự tử này. Thấy hắn trong mắt kinh ngạc nàng không khỏi lắc đầu bật cười. Cùng một chỗ nhiều như vậy năm ta làm sao có thể không biết suy. Nghĩ của ngươi, ngươi luôn hy vọng ta quá vui vẻ, hạnh phúc thường theo ta nói chúng ta già đi sau muốn cùng nhau như thế nào ta. Biết ngươi có bao nhiêu để ý ta, nhiều hy vọng ta có thể vô ưu vô lự. Góc chuyện audio.com, cùng ngươi cùng nhau trường mệnh trăm tuổi, nếu ta cho ngươi tự tử. Ngươi sẽ chết không sáng mắt tính cả của ngươi phân cùng nhau cố gắng. Sống, mới là ngươi hy vọng ta làm chuyện đúng không? Đối, hắn gật đầu, nhưng trong đầu vẫn có nghi hoặc chưa giải. Người đã sớm hiểu được vì sao còn muốn nói khủng bố như vậy làm ta sợ. Không phải dọa ngươi, đó là ý tưởng ta chân thực nhất. Nàng thẳng, thắn thành khẩn nói ra chính mình cảm xúc, lý trí hiểu được là một, chuyện tình cảm cắt không dứt bỏ là chuyện khác. Ta nghe thấy ngươi bị đấu súng, cả người đều choáng váng, như thế nào đến bệnh viện như thế? Nào tìm được phòng giải phẫu ta cơ hồ nhớ không đứng dậy, lúc ấy nếu ngươi thật sự sống không được ta nghĩ của ta xác thực hội không chút. Nào lo lắng chấm dứt chính mình sinh mệnh, nhìn hắn nhíu mày, Mạc Vũ Phi vội vàng ở hắn mở miệng tiền tiếp tục. Nói, sau lại ta biết như vậy sai lầm rồi ta phát hiện ngươi tỉnh lại. Nghe ta khóc kể sau, liền trở nên thực bất an. Ngươi nghĩ rằng ta và Người đang ngủ, đem bác sĩ gọi tới xác nhận ngươi tuyệt đối sẽ không bởi vì thương thương hoặc giải phẫu phát sinh chuyện gì mà tử. Còn có Chu, Ngự Thừa đến thăm bệnh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi về nhà cho ngươi. Chuẩn bị đồ dùng nằm viện, không thể nhanh như vậy trở về, phải làm. Phiền hắn nếu ngươi có cái vạn nhất tuyệt đối muốn phái người 20. Từ giờ giám sát chặt chẽ ta thẳng đến xác định ta đánh mất tìm chết ý, niệm trong đầu, sau đó tích cực thay ta an bài xuân thứ hai còn bị hắn. Nở nụ cười một chút. Ngươi toàn nghe được, lúc ấy hắn còn may mắn hướng bạn tốt công đạo hoàn hậu sự sau, Vũ Phi vừa mới khéo trở về. Ân ta ở ngoài cửa nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng ỷ nhập trưởng, phu trong lòng làm nũng nói. Lúc ấy ta liền quyết định chính mình nhất, định phải càng kiên cường, không bao giờ nữa có thể cho ngươi cho ta. Quan tâm, ngay cả bị thương đều lo lắng ta cầu người khác chiếu cố ta. Cho nên ngươi yên tâm ta không bao giờ nữa sẽ nói cái gì muốn cùng. Ngươi cùng chết ngốc nói, cùng ngươi cùng sở hữu nhớ lại hội theo giúp. Ta cùng nhau đến lão, làm cho ta ngay cả của ngươi phân cùng nhau hảo. Hảo sống, theo nằm viện khởi thủy chung thật mạnh đặt ở Ôn Duẫn Vân ngực thượng đại thạch tại đây một khắc rốt cục tiêu thất. Ai, ngươi mắng đúng vậy, ta thật sự là cái đứa ngốc. Ôn Duẫn Vân ủng thê tử thở dài một tiếng, nguyên lai vợ chồng trong lúc đó cảm tình dù cho cũng không nhất. Định có thể 100% hiểu biết đối phương ý tưởng, hắn tự nhận là. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm vợ từ suy nghĩ thực hiện còn. Không bằng ngay từ đầu liền công bằng đem nói rõ ràng, sẽ không hội nháo ra như vậy lẫn nhau tra tấn cười to nói. Ai, hắn cái này kêu là làm thông minh bị thông minh lầm. Ta không phải chửi, là khen ngươi. Mạc Vũ Phi nhìn trượng phu ảo não vẻ mặt nhịn không được bướng bỉnh ở hắn hai gò má thượng vỗ nhẹ vài cái. Làm sao có thể có ngươi đứa ngốc đáng yêu như vậy? Làm cho ta không thương ngươi đều nan. Đúng vậy, người khác đều khi ta là độc nhất vô nhị thiên tài kỳ. Thật ta thực ngốc này chân tướng chỉ có trời biết, biết ngươi biết ta biết nhớ rõ hảo hảo bảo thủ này quốc gia cấp cơ mật nếu không ngươi. Coi như bất thành tổng thống phu nhân, Ôn Duẫn Vân tâm sự nhất giải, lại khôi phục yêu ở lão bà trước mặt. Nói chêm chọc cười tác phong, lập tức lấy chính mình đậu nàng vui vẻ. Góc chuyện audio.com, cái gì phu nhân ta cũng không hiếm lạ chỉ cần làm cho ta đời này vẫn chiếm lấy. Ôn Duẫn Vân phu nhân, vị trí này là tốt rồi, kia có cái gì vấn đề, hắn bàn tay to bao quát đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Nhất vị trí này vốn chính là của ngươi chuyên trúc, khách quý tịch khác nữ nhân đừng nói tưởng tọa ngay cả sờ ta cũng không chuẩn sờ, cho nên ngày sau bái phiếu ngươi không cùng nữ nhân bắt tay. Ách, hắn bị hỏi đổ, hai giây sau quả quyết vươn tay phải. Khảm điệu ta trang tay chân giả, thần kinh, Mạc Vũ Phi bị hắn đậu nở nụ cười. Nàng biết chính mình nếu thật sự, để ý điểm này, trượng phu tuy rằng không đến mức ngốc đến khảm thủ, đã có khả năng trở thành toàn đài cái thứ nhất mang cái bao tay bái phiếu. Quái thai, như vậy, vì làm xứng đôi của ngươi tổng thống phu nhân ta còn là gia quốc đọc sách sao? Đây là nàng hiện tại duy nhất do dự chuyện này từ chính ngươi quyết định, Ôn Duẫn Vân khôi phục đứng, đắn thái độ, nói thật ta đến bây giờ còn ngoan không dưới tâm đi làm. Hay trung tâm xử lý cùng lúc là vì ta luyến tiếc về phương diện khác. Là ta còn tại tự hỏi làm như vậy có phải hay không thật sự đối với ngươi tốt nhất. Còn có một chút ta muốn nghiêm chỉnh thanh minh ta là với ngươi làm vợ chồng cũng không phải phân phối đồng tổ làm báo cáo bằng cấp có. Thể thay biểu cái gì? Nó chính là ngươi vạn nhất muốn ra ngoài cầu chức, nhu yếu phẩm chi nhất với ngươi yêu không vĩ đại có đủ hay không năng. Lực làm một cái hảo thê tử không hề quan hệ tổng thống tuyển cử tư cách lý cam đoan không có quy định tổng thống phu nhân muốn đọc đại học này. Một cái, cho nên, không cần muốn vì ta đi đọc sách gần nhất ta cũng nhiều. Mua mấy phân phiếu bảo hành, hơn nữa này gian phòng ở cộng đồng tài. Khoản lý gửi ngân hàng, cùng với của ta một ít linh tinh đầu tư, nếu có. Cái vạn nhất hẳn là cũng đủ ngươi cuộc sống vô lo, ngươi chỉ cần lo. Lắng chính mình có nghĩ là tiếp tục đọc sách là tốt rồi. Trọng yếu nhất là không cho phép ngươi nói cái gì nữa xứng không xứng được với trong. Lời nói ta cho rằng toàn thế giới chỉ có ngươi xứng đôi ta cứ như. Vậy, nghe xong, Mạc Vũ Phi thiên đầu, biểu tình vẻ mặt nhàm chán đến cực điểm. Muốn hay không đi đổ chén nước cho ngươi uống à Ôn Lập Ủy. Mạc Vũ Phi, ta mang thai, nhìn trượng phu nháy mắt dại ra bộ dáng, nàng lúm đồng tiền như hoa. Ngươi hiểu biết ta đối đọc sách thật sự một chút hứng thú cũng. Không có, so với nghiên cứu học vấn ta càng thích làm bà chủ chuyên. Trách gia đình, cho nên ta quyết định thư, lưu cho con của chúng ta đi. Đọc ta đâu, làm sao đều không đi tiếp tục ở lại trong nhà giúp chồng. dậy con, nàng bướng bỉnh xoa bóp hắn cương điệu khóe miệng. Dù sao ta lão công là muốn làm tổng thống, giúp chồng này phân công tác cũng không đơn. Giản, huống chi trong bụng cục cưng vạn nhất di truyền tính tình bất hảo của lão ba tuổi trẻ, giáo dưỡng đứng lên không hiểu được có bao nhiêu. Vất vả, ngươi nói phải không? Nàng nói nửa ngày, xem trượng phu vẫn là một bộ dáng giật mình lăng, bắt đầu có chút lo lắng. Duẫn Bân, ngươi làm sao vậy? Xem hắn ngơ ngác vươn tam đầu ngón, tay, nàng đoán địa điểm đầu nói. Ân, tuy rằng thoạt nhìn bụng chỉ có một chút điểm, bất quá đứa nhỏ xác thực đã muốn mãn 3 tháng. Không phải, ta là nói chúng ta đêm nay làm 3 lượt. Lấy lại tinh thần, Ôn Duẫn Bân lập tức cẩn thận đỡ nàng nằm xuống. Gocchuyenaudio.com khẩn trương từ đầu đến chân đánh giá nàng vài lần, giống ở xác nhận. Chính mình bảo bối có hay không làm sao bị hao tổn giống nhau. Ta có không có làm thương ngươi cùng đứa nhỏ, nhìn không ra đến, hắn rõ ràng dùng hỏi, ta vừa mới động tác có phải hay không thực thô lỗ. Ngươi có hay không cảm thấy làm sao không thoải mái, không được ta xem ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra có vẻ tốt hơn. Ta tốt lắm, ngươi đừng cùng khẩn trương. Tuy rằng hắn vừa mừng vừa sợ, bộ dáng hề hề khẩn trương, xem ra thú. Vị lại uất ức bất quá Mạc Vũ Phi không nghĩ bởi vì như vậy tu nhân lý. Do làm cho hắn đưa y kiểm tra, ta mệt mỏi, làm sao cũng không muốn đi thầm nghĩ hào hào ngủ một giấc. Nàng kéo trượng phu nằm xuống, ách xì một cái liền hoa tiến vào ngực hắn. Lại xác nhận một lần, ngươi thật sự không tính trước theo ta ở riêng, bàn lại ly hôn. Nàng biết rõ còn cố hỏi, trước đem đề tài ngăn. Nói sau, cách cái gì hôn, đến tận thế cũng không khả năng, Ôn Duẫn Bân vô, cùng ôn nhu ôm nàng, không cho phép lại miên man suy nghĩ, muốn ngủ liền ngoan ngoãn ngủ, ở ngươi tỉnh ngủ phía trước ta từng bước cũng không. Hội rời đi ngươi, sáng mai ta lại cùng ngươi đi bệnh viện. Hay là muốn đi bệnh viện à, không nghĩ đi, ta đây ngày mai làm sao cũng không đi, 24 giờ bên người theo ngươi. Một ngày cũng hoàn hảo, ta rõ ràng từ chức phía trước chờ ngươi bình an sinh sản, mỗi ngày đều theo sát ngươi. Vẫn là đi bệnh viện tốt lắm, cách chương.